Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập 188 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bách Ngọc Sách. Xin mời. Chương 600. Nhật ký giết vợ. Hai chiếc giường bệnh có kích thước đúng tiêu chuẩn. Bên cạnh là một chiếc tủ nhỏ. Trên bãi đất trống có một túp lều nhỏ ở giữa hai giường bệnh. Lều trại không lớn, vừa đủ một người cuộn mình nằm xuống. Ở hai bên lều trại còn bày một thùng bia và một thùng nước khoáng. Cuộc sống của anh rất thoải mái nhỉ? Nhìn lướt qua mấy lon bia rỗng ném ở góc tường, tôi cũng không ngờ gã đàn ông xa lạ này lại còn là một kẻ nghiện rượu bia. Nghề sáng tác của chúng tôi luôn bao gồm những đặc điểm kỳ quái bên trong mà. Riêng phần tôi thì thích uống rượu. Gã lấy ra một hộp mì ăn liền từ phía sau túp lều. Tôi đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh trường kỳ, ít nhất là có thể trụ được từ 1 đến 2 tuần. Nhìn đống vật tư mà người đàn ông lạ mặt này chuẩn bị, sự hoài nghi của tôi đối với anh ta cũng dần dần thuyên giảm. Tác phong làm việc của người đàn ông này hoàn toàn khác với một streamer. Có lẽ đây thực sự chỉ là một nhà văn kinh dị đến để tìm kiếm tài liệu. Ở một mình tại nơi quỷ quái này, anh không sợ sao? Thứ tôi muốn chính là sự sợ hãi đấy. Nếu ngay cả chính mình cũng không sợ, vậy làm sao có thể viết ra những đoạn văn khiến người đọc sờn tóc gáy được chứ? Gã cười khùng khặc. Tôi thuộc tiếp người rất gan dạ, thế nên không có quá nhiều thứ có thể khiến tôi sợ hãi. Nhằm tìm kiếm một bước đột phá hoàn toàn mới, tôi mới thử đến một nơi như vậy để tiến hành sáng tác văn chương. Tôi gật đầu thầm nghĩ, đúng là bọn làm văn nghệ thì chẳng có ai bình thường cả. Nghe giọng của anh không phải là người bản địa ở Giang Thành sao? Nhà tôi ở Hòa Bắc, rồi tình cờ nghe được bạn bè nhắc đến địa phương này, thế nên mới cố ý tìm tới chứ. Bạn bè của anh lại có thể biết đến một địa phương bí ẩn như vậy, át hẳn cũng không phải là người bình thường nhỉ? Ồ không, chỉ là người bình thường mà thôi. Chẳng qua trước kia kẻ đó từng làm hộ lý ở bệnh viện này, từ đó mới biết một tí tin tức. Bạn anh biết tin tức gì vậy? Có liên quan đến công đoạn di rời bệnh viện khó hiểu ngày xưa không? Tôi cũng hơi tò mò. Dường như người đàn ông trước mặt này còn nắm giữ một thông tin mật nào đó vậy. Việc di rời bệnh viện là do lãnh đạo quyết định. Bạn tôi chưa là một hộ lý thì làm sao có thể tiếp xúc với những người đó được chứ? Gương mặt của người đàn ông này trông rất quái dị. Nhất là hai đôi mắt, một lớn một nhỏ kia. Khi nói chuyện, gã cứ chớp mắt một cái. Tuy nhiên, theo lời bạn tôi nói, lúc di rời bệnh viện, tỷ lệ phẫu thuật thành công trong bệnh viện đã giảm sút rất nhiều. Hầu như ngày nào cũng có người chết. Sau đó lại có án mạng vì bác sĩ trực đêm nhảy lầu tự sát. Đây đều là chuyện có thật hết á. Thế bạn anh không nói anh nghe về nguyên nhân cụ thể sao? Không cần bạn tôi nói, tôi đoán rằng cả bệnh viện này cũng chỉ có mỗi viện trưởng và các vị lãnh đạo cấp cao mới biết được nguyên nhân cốt lõi của vấn đề mà thôi. Tôi muốn tìm ra sơ hở từ câu trả lời của người đàn ông này. Nhưng những gì mà gã nói lại không có lỗ hổng rõ ràng. Nhìn lướt qua người gã, tôi đột nhiên phát hiện một chi tiết nhỏ. Kể từ sau khi tiến vào phòng trong, gã vẫn ngồi ngay cửa túp lều, ngồi thẳng lưng, tựa như muốn dùng cơ thể để ngăn trở tầm nhìn của tôi vậy, không muốn cho tôi nhìn thấy đồ đạc bên trong túp lều. Sau khi nhận thấy điểm này, tôi bắt đầu đi tới đi lui trong phòng có chủ đích. Sau đó sử dụng phan nhãn nhìn chằm chằm vào túp lều kia. Tôi muốn biết rốt cuộc bên trong đó đang cất giấu điểm gì bí ẩn. Người đàn ông kia nhanh chóng nhận ra điều này, thế là cực cứng nhắc xoay chuyển cơ thể. Nhưng trong một khoảnh khắc xoay người kia, chắc chắn sẽ lộ ra khe hở. Về căn bản, không thể nào che khuất khu vực sau lưng hoàn toàn khi cả cơ thể của gã có chuyển động. Nhờ có phan nhãn, tôi nhìn thấy được một số đồ vật bên trong túp lều. bao gồm hai bộ quần áo dự phòng, mấy quyển sách và một cái túi ngủ. Nhưng chi tiết khiến tôi khó hiểu chính là chiếc túi ngủ kia phồng to lên, còn mơ hồ hiện ra đường nét hình người nữa chứ. Tôi dừng bước, không dám tới gần gã. Chỉ rõ đôi mắt hơi kiêng kỵ và gương mặt lạnh lẽo đối diện với gã rồi nói thẳng. Trong túp lều vẫn còn có người khác sao? Đừng có hiểu lầm. Người đàn ông kia bất đắc dĩ đáp. Không phải loại đồ vật có thể quang minh chính đại trưng ra ngoài đâu. Nhưng nếu anh đã thấy rồi thì tôi cũng không giấu anh nữa. Gã đứng dậy tránh sang một bên, sau đó ngượng ngùng kéo túi ngủ ra. Đến khi nhìn thấy đồ vật bên trong chiếc túi ngủ ấy, tôi bỗng cảm thấy có điều gì đó hơi quái quái. Nhân tình bằng nhựa sao? Là silicone. Người đàn ông kia đặt túi ngủ trở lại vị trí cũ, có chút xấu hổ. Anh đừng suy nghĩ lệch lạc. Tôi chỉ muốn có một người bạn mà thôi. Gã chỉ vào khuôn mặt của mình. Tôi đã tự ti từ khi còn nhỏ, và chỉ có thể tìm thấy bản thân mình trong những cuốn tiểu thuyết mà thôi. Còn búp bê này giống như vợ tôi vậy. Chịu ở lại với tôi, không bao giờ rời xa cả. Nếu cô bạn gái silicone này được quyền lựa chọn, có lẽ cô ấy cũng sẽ rời khỏi một kẻ kỳ quặc như người này ấy nhỉ. Sau tất cả, có người bình thường nào lại sẵn sàng đến những nơi như thế này để trải nghiệm cuộc sống hay không chứ? Tôi không nói ra những lời tổn thương như vậy, chỉ gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Hương vị cô đơn thực sự không hề dễ chịu. Tôi cũng biết rõ cảm giác này. Dường như câu nói này của tôi đã nói thấu cõi lòng của gã. Gã rất tán thành mà quan hệ giữa hai người cũng bắt đầu thân thiết hơn. Tôi có thể cảm giác được giọng điệu của gã đã hòa hoãn lại rất nhiều. Uống một chai không? Hai anh em chúng ta có thể gặp ở nơi quỷ quái này. Tính ra cũng thật trùng hợp đấy. Anh có biết không, lúc vừa nghe thấy tiếng động rồi gặp anh, tôi cứ tưởng mình gặp quỷ đấy. Không những thế, anh còn đeo mặt nạ nữa chứ. Dọa cho tôi ngu ngốc hẳn luôn. Gã cười nhếch miệng, nhưng bộ dáng cười rộ lên của gã càng xấu xí hơn, khi cả khuôn mặt đều vặn vẹo hẳn đi. Gã ấy tiện tay lấy ra một lon bia từ chiếc hộp bên phải, sau đó thì đưa cho tôi. Tôi lắc đầu. Cồn sẽ khiến tinh thần bị tê liệt, ảnh hưởng đến suy nghĩ. Trong hoàn cảnh này, tôi phải duy trì sự tỉnh táo tuyệt đối. Không rượu bia được, đồ của tôi yêu lắm. Nói vậy để từ chối và nhằm không khiến người đàn ông kia xấu hổ hơn, tôi vội vàng chuyển chủ đề. Có những gì anh đã chuẩn bị kìa? Nào là lều trại, nào là bia? Chỉ vì viết tiểu thuyết mà thôi mà anh ép buộc cuộc sống của mình đến tình trạng này sao? Anh không hiểu. Gã đặt lon bia trong tay xuống trước mặt tôi, sau đó lại lấy một lon khác từ hộp bên trái, tự uống. Khi cảm hứng đến, chỉ cảm thấy mình như bá chủ thế giới. Chờ khi cảm hứng cạn kiệt, chỉ biết vò đầu bứt tóc, còn xuất hiện cả ý nghĩ muốn chết. Cái chuyện chạy tới bệnh viện bỏ hoang này có xá là gì chứ? Thú thật tôi chẳng hiểu những thứ này lắm. Khẽ cười tôi thuận miệng nói. Có cơ hội, chắc chắn sẽ đọc tác phẩm của anh. Ít nhà văn nào tận tụy nhanh lắm. Người đàn ông cười bí ẩn. Thật ra có thể anh đã đọc sách của tôi rồi đấy. Dù sao tôi cũng có chút ảnh hưởng nhất định trong dòng văn học kinh dị. Đã đọc qua. Tôi hơi sửng sốt. Chẳng hay anh đã viết cuốn sách nào? Nụ cười trên mặt người đàn ông chậm rãi mở rộng, lộ ra ánh mắt rất chờ mong. Như thể gã rất chắc chắn rằng, chỉ cần nói ra cái tên thì sẽ khiến tôi chấn động. Thế anh đã đọc nhật ký giết vợ chưa? Giết vợ? Nghe cái tên này, tôi thoáng sửng sốt. Đến lòng đột nhiên dậy lên một trận sóng lớn. Nhật ký giết vợ. Đây không phải là tác phẩm của Vương Sư à? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vương Sư hàng thật đã chết. Quỷ hồn Hoàn Dương còn yểm hộ cho tôi ở thế kỷ Tân Uyển. Người đàn ông trước mặt đã nghe thấy tiếng hít sâu vào của tôi. Để không bị bại lộ, tôi phải diễn hùa theo gã. Cuốn tiểu thuyết đó do anh viết à? Anh có phải là xác chết mặt người, nhà văn bí ẩn nhất của thể loại kinh dị không? Nghe nói anh thậm chí còn không xuất hiện để nhận giải thưởng. Người đàn ông dường như rất hài lòng với giọng điệu phấn khích của tôi. Tôi biết một người rất thích bắt ma nhanh chắc chắn đã đọc cuốn tiểu thuyết của tôi rồi. Ồ, thật không ngờ đã gặp được thần tượng. Dám hỏi một câu nhé. Thế tên thật của anh là gì vậy? Giọng điệu của tôi chậm lại. Trong đầu vội nhớ lại tất cả những chuyện phát sinh sau khi gặp được người đàn ông này. Bỗng nhiên phát hiện ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Trước khi gặp anh ta, tôi đã nhìn thấy bóng đen thoáng hiện lên ở hành lang của trung tâm ung biếu. Mà bóng đen đó rất có thể chính là gã này. Và lúc mới gặp mặt, trong tay gã cũng không cầm bất kỳ dụng cụ chiếu sáng nào, chỉ đứng thẳng dậy ngay cửa. Lúc ấy nguồn sáng duy nhất là từ chiếc điện thoại di động của tôi phát ra. Người đàn ông này có khả năng nhìn trong bóng tối. Còn tôi đã bỏ qua điều này vì quá ngạc nhiên vào khoảnh khắc khi ấy. Tôi cụp mắt xuống, nhìn về phía lon bia trước mặt mình, lại hồi tưởng về động tác trước đó của người đàn ông này. Lon bia này được lấy từ góc phải của hộp chứa đồ, trong khi lon bia của gã uống là lấy từ bên trái hộp. Gã đã bỏ thuốc vào lon bia này rồi sao? Trong chớp nhoáng, tôi không ngừng suy nghĩ. Cuối cùng là bắt đầu nảy sinh sát ý đối với gã đàn ông này. Tên thật. Việc này không tiện nói cho anh biết. Hai chúng ta bèo nước gặp nhau, cũng đừng so đo nhiều như vậy. Hay là dứt khoát dùng nghề nghiệp để xưng hô đi. Người đàn ông cười rất sảng khoái, không thể nhìn ra chút ác ý nào. Anh gọi tôi là nhà văn, tôi gọi anh là streamer. Tiện biết bao chứ. Trong nhiệm vụ tùy chọn của âm gian tú chàng, có mục giết chết streamer khác sẽ được thưởng 10 điểm. Gã này làm vậy, rõ ràng là đang chuẩn bị nói cho mọi người biết tôi chính là streamer. Quên đi, gọi streamer, cứ thấy quái quái kiểu gì ấy. Tôi vươn tay về phía người đàn ông, mỉm cười, đồng thời còn ẩn giấu từng luồng âm khí sắc bén trong lòng bàn tay của mình. Có thể gặp thần tượng của mình ở nơi quỷ quái này cũng không dễ dàng gì. Anh cứ gọi tôi là Hạ Chỉ nhé. Chương 601, Người mới chơi. Cái tên Hạ Chỉ này, tôi phải suy nghĩ kỹ càng mới nói ra. Tôi và Trần Cửu Ca từng chạm mặt trong giấc mơ thâm sâu. Lúc ấy tôi đã nói với gã là mình tên là Hạ Chỉ. Lần livestream này, rất có thể Trần Cửu Ca cũng tham gia. Vì vẹn toàn trước sau, tôi vẫn dùng tên Hạ Chỉ như cũ. Nhìn bàn tay vươn ra của tôi, người đàn ông dường như không nghĩ gì nhiều, tùy ý nắm lấy tay tôi. Âm dương có lệnh. Quỷ thuật tầng 4 đã đạt tới trình độ khống chế âm khí tinh tế tỉ mỉ. Tôi giấu âm khí trong lòng bàn tay. Âm khí sẽ từ kẽ ngón tay thẩm thấu vào thân thể người đàn ông trước mặt. Chuyện tôi làm cực kỳ kín đáo. Bình thường nếu không phải là kẻ cực kỳ quen thuộc với quỷ thuật, vậy sẽ không thể phát hiện ra động tác âm thầm này của tôi. Âm khí ngưng tụ thành kim châm, chui vào huyệt vị của người đàn ông, cũng không gặp phải sự chống cự nào như trong tưởng tượng. Gã đàn ông này là một người bình thường. Trong kinh mạch của gã vừa không có âm khí, lại không có chân khí. Rất nhiều chỗ bị bế tắc, không có một chút dấu vết từng tu hành nào. Tại sao một người bình thường lại nói dối chứ? Anh ta thực sự không phải là streamer. Trong ấn tượng của tôi, mỗi một streamer đều là tồn tại cực kỳ khủng khiếp và nguy hiểm. Dù sao đi nữa, khi đã có thể sống qua nhiều lần livestream như vậy, nhất định phải có vài phần bản lĩnh dắt lưng mới đúng chứ. Người bình thường chắc chắn không thể sống sót qua nhiều lần livestream. Âm khí nhập thể, người đàn ông giả mạo vương sư cũng không hề có phản ứng gì. Tôi vốn đã chuẩn bị hạ sát thủ, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, sát ý trong lòng lại chậm rãi tan đi. Người này nửa đêm xuất hiện tại bệnh viện Giang Hổ, ắt hẳn còn có mưu đồ khác. Cái gọi là trải nghiệm cuộc sống, tìm kiếm cảm hứng chỉ là cái cớ thôi. Nhưng điều này cũng không thể chứng minh anh ta chính là một streamer. Tôi buông lòng tay ra, giữ nguyên nét cười trên mặt, đồng thời lùi sang một bên và giữ khoảng cách an toàn với gã. Sao cậu lại cách ta xa tôi dữ vậy? Có phải vì ngoại hình của tôi dọa cậu sợ hãi không? Nhà văn chỉ vào mặt mình, hai tròng mắt một lớn một nhỏ chớp chớp vài cái, dường như đã quen với việc bị xa lánh. Khi còn nhỏ, tôi bị một căn bệnh. Trong đầu có một khối u chèn ép dây thần kinh. Lần phẫu thuật đầu tiên bị thất bại, khối u không được lấy ra hoàn toàn. Sau khi tái phát, khối u chuyển biến sâu hơn, cuối cùng phát triển bằng quả trứng gà, khiến toàn bộ khuôn mặt tôi thay đổi. U não sao? Tôi vừa mới thấy danh từ này ở trên tường của trung tâm ung biếu, bây giờ tiện thể dùng luôn. Đúng vậy, may mắn là lần phẫu thuật thứ hai thành công. Khối u đã được lấy ra hoàn toàn, nhưng mặt tôi không thể trở lại bình thường được nữa. Đôi môi của nhà văn bị trề ra, nụ cười khó coi. Tôi thầm muốn an ủi anh ta vài câu, nhưng lại không nói lên lời. Thấy bầu không khí hơi nặng nề, nhà văn bèn vẫy tay. Đừng nói những việc này nữa, đều đã qua rồi mà. Anh ta ngửa đầu buồn bã, hớp một lon bia, tiếp tục nói. Tôi đến sớm hơn anh, đã tới lui vài vòng tương đối rồi. Phải nói thế nào nhỉ? Bệnh viện này bỏ hoang. Nếu có thể vào thì tốt nhất đừng có nên vào. Có rất nhiều cách để kiếm tiền, đừng vì tiền mà bán mạng của mình. Một hơi uống hết lon bia, cảm xúc của nhà văn phát sinh biến hóa rất nhỏ. Đôi mắt tôi sáng lên, theo lời quanh ta mà hỏi tới. Chỗ nào rất nguy hiểm hả? Chẳng lẽ trước đó anh đã phát hiện ra được thứ gì khủng khiếp sao? Thứ khủng khiếp thì không phát hiện ra, nhưng tôi luôn có một loại dự cảm bất lành. Nhà văn dựa vào túp lều. Thôi thì kể cho cậu nghe vậy. Trước đây tôi cũng từng đi đến các bệnh viện bỏ hoang khác để tìm cảm hứng. Có một lần tôi còn đi đến bệnh viện Tiểu Thanh Sơn thuộc Hoa Đô. Không biết cậu có nhớ những năm 2000 khi mà đại dịch SARS hoành hành hay không chứ? Vì khống chế tình hình bệnh dịch, Hoa Đô bên kia đã dùng 7 ngày 7 đêm để xây dựng nên bệnh viện dã chiến Tiểu Thanh Sơn, chuyên dùng để cách ly bệnh nhân SARS. Đợi đến khi đại dịch SARS được khống chế, bệnh viện Tiểu Thanh Sơn cũng bị bỏ hoang. Tất cả đội ngũ y tế đều rút lui, mảnh đất kia cũng không được tái sử dụng. Vì chuyện đại dịch SARS, tôi cũng từng nghe qua. Bệnh viện Tiểu Thanh Sơn chính là hình mẫu cho rất nhiều trò chơi sinh tồn trong nước. Anh đưa ra ví dụ này là muốn ám chỉ điều gì? Tôi nhìn chằm chằm vào gã nhà văn. Kể từ khi bên nhau, anh ta đã nói dối và che giấu danh tính thực sự của mình. Tôi phải cân nhắc tất cả mọi điều mà anh ta nói ra. Rất đơn giản, bệnh viện Tiểu Thanh Sơn bị bỏ hoang là để phòng ngừa sự lây lan của virus dịch bệnh có nguy cơ cao. Vậy anh có bao giờ nghĩ xem tại sao bệnh viện ung biếu Giang Hổ lại bị bỏ hoang hay không chứ? Mà nhớ kỹ chi tiết này nhé. Bệnh ung thư không lây nhiễm. Nhà văn tỏ vẻ bí ẩn, thành công khơi dậy sự tò mò trong tôi. Anh đã ở chỗ này một ngày một đêm, có phát hiện gì sao? Có phát hiện gì thì sao tôi còn phải sợ hãi chứ? Anh không hiểu, bởi vì không biết rõ nên mới khiến người ta hưng phấn hoặc sợ hãi. Bây giờ tôi đang trong trạng thái rất phấn khích. Nhà văn vừa nói, vừa mở một lon bia. Như thể có ẩn ý gì đó vậy. Trong lúc lắc nhẹ lon bia, gã hỏi tôi. Anh không muốn uống một chút sao? Không đâu, tửu lượng của tôi rất kém, uống dễ bị say lắm. Lắc đầu, tôi xua tay cự tuyệt. Nhưng dù sao anh đã ở đây một ngày một đêm, thì cũng phải có thu hoạch gì chứ? Có thể chia sẻ với tôi một chút không? Suy cho cùng, lát nữa livestream thì tôi cũng phải vào sâu trong đó. Bệnh viện ung biếu Giang Hổ rất lớn. Tôi tới đây cả ngày cũng chỉ mới dạo quanh trung tâm phục hồi chức năng cho bệnh nhân ung thư một lần. Gã nhà văn uống một ngụm bia, bẻ ngón tay. Bên trong bệnh viện có ba tòa nhà chính. Tòa cao nhất chính là khu khám chữa bệnh, cũng chính là tòa nhà mà chúng ta gặp nhau. Tòa nhà tôi đang ở là trung tâm phục hồi chức năng cho bệnh nhân ung thư. Còn tòa nhà sâu nhất kia, các cửa sổ đều bịt kín bằng ván gỗ đóng đinh từ bên trong. Tôi cũng không biết nó dùng để làm gì. Cửa ra vào và cửa sổ đều bị bịt kín, lại còn đóng đinh vào ván gỗ ư? Cấu trúc của tòa nhà cuối cùng kia cũng có chút tương tự với bệnh viện tâm thần Hận Sơn mà tôi đã từng đến trước đây. Lúc trước, vì muốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần mà tôi đã tốn không ít công sức. Chỉ có vậy thôi sao? Không có gì khác đáng chú ý à? Tôi hơi nghi hoặc. Chắc chắn là gã nhà văn này đang giấu giếm điều gì đó. Gã đến đây trước tôi một ngày một đêm, phòng trừng đã sớm tìm hiểu rõ địa hình rồi. À mà này, anh có từng đến khu vực bể chứa nước ở trung tâm Sarcoma của khu khám chữa bệnh vào ban ngày chưa? Anh biết trong bể chứa cái gì không? Tôi cũng không để ý lắm. Nhà văn ném lon bia đã hết vào góc tường. Vậy trong thời gian một ngày một đêm này, anh có gặp được những người khác không? Tôi hỏi câu hỏi cuối cùng. Khi đến đây, tôi trông thấy một chiếc ô tô đỗ tại khu vực mặt tiền cổng chính bên ngoài. Tôi có nghía qua xem bằng lái đặt tại vô lăng. Chủ sở hữu không phải là anh. Nếu tôi đoán không sai, người đó hẳn cũng đang ở trong bệnh viện. Hả? Có những người khác trong bệnh viện à? Giọng nói của nhà văn thay đổi, nghe vô cùng kinh ngạc. Không thể nào. Tôi đã đi quanh đây rất lâu như vậy rồi. Anh là người đầu tiên mà tôi nhìn thấy đấy. Biểu cảm của gã rất tự nhiên. Tôi không phân biệt được kẻ này có đang nói dối hay không. Tôi cần gì phải lừa anh chứ? Bệnh viện này ngoại trừ anh và tôi, còn tồn tại những người khác đấy. Hơn nữa tôi cảm thấy không chỉ có một người. Tôi quan sát nhà văn, cố gắng tìm thêm sơ hở từ khuôn mặt của gã. Tại sao họ lại đến bệnh viện chứ? Nơi này đã bỏ hoang hơn 20 năm. Chẳng lẽ nơi này giấu kho báu sao? Sau khi nói xong, gã tự thấy buồn cười. Xin lỗi, viết nhiều tiểu thuyết quá rồi. Anh cứ coi như tôi nói bừa đi, đừng có để trong lòng. Hai chúng tôi lại trò chuyện thêm hồi lâu. Không ai có ý định rời khỏi căn phòng này. Tôi đang suy nghĩ về việc có nên nhân cơ hội này trực tiếp bỏ rơi gã hay không. Dám chừng trong lòng nhà văn cũng có chung ý tưởng này. Hai người thầm mang ý xấu ở chung một phòng. Mãi đến 12 giờ 30 phút khuya thì trong bệnh viện chợt xuất hiện thêm một đốm sáng lóe qua. Ngay lập tức, sự chú ý của hai chúng tôi mới rời khỏi người đối phương. Lại có người tiến vào. Trong bệnh viện yên tĩnh tối tăm, một ánh sáng lướt qua cửa sổ phòng bệnh, dường như có người bên ngoài vô tình dùng đèn pin chiếu tới. Tôi và nhà văn tắt chiếc đèn khẩn cấp đi, vén rèm cửa ra một góc. Đúng lúc nhìn thấy một thanh niên tầm 20 tuổi đeo ba lô trên lưng, cầm đèn pin đi vào trung tâm phục hồi chức năng cho bệnh nhân ung thư. Không phải cô bác, tại sao lại thêm một người mới nữa? Kẻ đó có phải là tên bắt cóc trẻ em hay không chứ? Tôi và nhà văn liếc nhau, rất ăn ý lặng lẽ đi ra ngoài cửa, trốn ở góc rẽ lên tầng 2, lén lút đánh giá tên thanh niên liều lĩnh dám bật đèn pin này. Sau khi tiến vào trung tâm phục hồi chức năng cho bệnh nhân ung thư, người thanh niên kia vẫn luôn lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, mà trên quần áo còn đeo theo mấy lá bùa màu vàng. Hai chân run rẩy, vừa đi vừa dùng đèn pin chiếu lên bảng tên trước cửa các phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó vậy. Không cầm di động, trên người cũng không đem theo ghim cài. Tên ngốc này bị dọa đến mức đi dường như cũng không vững. Thoạt nhìn không giống như streamer của Tú Trang cho lắm nhỉ. Tôi nhìn chằm chằm người trẻ tuổi còn đang di chuyển trong đại sảnh, lại nhìn thoáng qua gã nhà văn. Hai người này đều cho tôi một cảm giác rất kỳ quái. Bọn họ đều không giống streamer Tú Trang, nhưng cả hai không hiểu sao lại xuất hiện trong trò chơi săn giết của streamer Tú Trang. Chương 602: Lời mời từ thần. Người thanh niên mới xuất hiện rất nhát gan. Tôi có thể thấy rõ bắp chân và phần vai của cậu ta đang run rẩy. Đèn pin chiếu qua chiếu lại trong đại sảnh, trạng thái của người thanh niên rất căng thẳng. Mỗi một bước đi của cậu ta đều phải tạm dừng một lát, cực kỳ cẩn thận. Nhưng kiểu cẩn thận này chỉ đúng với người bình thường thôi. Trong mắt tôi, biểu hiện của cậu ta có trăm ngàn sơ hở. Nếu như tôi muốn, tôi có thể dễ dàng tiếp cận rồi đột kích cậu ta. Chắc tên nhóc này không phải là streamer. Tôi không rõ tại sao những người không liên quan đến trò chơi của Tú Trang lại tụ tập ở đây chứ. Buổi livestream tối nay càng lúc càng trở nên khó hiểu. Thanh niên kia không tìm thấy được thứ mình muốn ở tầng 1. Thế là cầm đèn pin đi lên tầng 2. Lúc này tôi và nhà văn đang trốn ở góc rẽ chỗ cầu thang. Khoảng cách giữa hai bên không quá 5 mét. Nhưng dù là vậy, thanh niên cẩn thận kia vẫn không hề phát hiện ra tôi và nhà văn. Vai bị vỗ nhẹ, nhà văn đưa tay về phía tôi. Cậu ra ngoài nói với tên nhóc kia đi. Trông tôi khác với người bình thường. Lo sẽ dọa tên nhóc hoảng sợ. Anh thế mà rất chủ đáo đấy. Hai bên cách nhau càng ngày càng gần. Để tránh hiểu lầm không cần thiết, tôi chậm rãi đi ra từ nơi ẩn náu, thấp giọng nói với người thanh niên. Dừng lại, bệnh viện là nơi trọng yếu, không phận sự miễn vào. Vốn tưởng rằng trong hành lang không có ai, giờ lại đột nhiên lóe ra một bóng người. Thanh niên kia hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý, trực tiếp quăng đèn pin đi, hét to một tiếng. Ánh đèn chớp động vài cái trong kiến trúc tối đen, rồi sau đó dừng lại ngay dưới chân tôi. Người thanh niên luống cuống tay chân muốn nhặt đèn pin, nhưng lại không dám tiếp cận. Cậu ta liên tục lùi vài bước, lưng dựa vào vách tường, ngực phập phồng, thở hổn hển. Mất hồi lâu mới bình tĩnh lại. Đừng kích động, chúng tôi không có ác ý. Thanh âm của tôi không lớn, còn cố ý nói chậm. Nhưng dù là thế, vẫn dọa cho người thanh niên kia sợ hãi quá mức. Mày đừng tới đây. Cậu ta dựa vào vách tường, kéo 2-3 lần mới tháo được ba lô xuống, hoảng hốt kéo phát mơ tuyệt. Từ bên trong lấy ra một con dao gọt hoa quả, cầm trong tay vung vẩy mấy cái. Hành động vụng về này ngược lại khiến tôi cảm thấy thả lỏng cảm giác. Giơ hai tay lên, ý bảo rằng mình không có gì trong tay. Bỏ dao xuống đi, cẩn thận tự gây thương tổn cho chính mình đấy. Tôi nhặt đèn pin lên và từ từ đi về phía người thanh niên. Cơ bắp toàn thân căng chặt, cậu ta nắm lấy con dao gọt hoa quả, trong khi đồng tử run rẩy theo từng bước chân của tôi. Cầm lấy, đừng ném nó đi nữa. Tôi đưa đèn pin đến trước mặt người thanh niên. Đến tận lúc này cậu ta mới dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Anh không phải là quỷ chứ? Bớt ngờ vực đi. Sao tôi có thể là quỷ được chứ? Cậu nhìn xem, tôi có bóng này. Tôi cố gắng thể hiện bản thân mình rất thiện lành. người thanh niên không dám tiếp nhận đèn pin, vẫn duy trì khoảng cách nhất định với tôi. Thậm chí tôi còn nghi là nếu không phải là chính tên nhóc tự đẩy mình vào góc chết, phòng trường lúc này nó đã sớm chạy trốn rồi. Cậu thật là... có thật là anh không phải là quỷ không? Vậy tại sao ban đêm anh lại xuất hiện ở đây chứ? Còn đeo mặt nạ khủng khiếp như vậy. Giọng nói của cậu ta run rẩy, dường như đang cảm thấy tôi đang lừa cậu ta vậy. Tôi đưa tay sờ vào mặt mình một chút. Mặt nạ Tu La Thiện Ác đã đeo thời gian dài, vốn rất quen thuộc. Suýt nữa tôi quên rằng mình hiện tại còn đang đeo mặt nạ. À, tôi là một streamer bắt ma. Mặt nạ này để tăng thêm hiệu quả của chương trình. Tôi mang lời đã nói với nhà văn, nhắc lại một lần nữa với người thanh niên. Cậu ta rất đa nghi. Tôi phải nói hết nước hết cái, cậu ta mới chịu tin. Hóa ra là vậy. Cậu ta bừng tỉnh, nhận lấy đèn pin từ tay tôi, nhưng không thu hồi dao gọt hoa quả. Tôi còn tưởng anh cũng giống tôi, đều bị ép tới đây cả. Hả? Ép buộc? Nhà văn ẩn đằng sau tôi bước ra khỏi bóng tối. Ai sẽ ép buộc cậu đến nơi ma quái này? Bịa chuyện cũng đừng bịa chuyện thế này chứ. Vị này là... Người thanh niên nhìn thấy nhà văn không tự chủ mà nắm chặt lấy con dao gọt hoa quả. Từ góc độ của cậu ta, sự xuất hiện của nhà văn quả thật là có chút đáng sợ. Tôi ho khan hai tiếng rồi giới thiệu. Vị này chính là tác giả viết tiểu thuyết kinh dị huyền bí hàng đầu, danh tiếng vang xa. Xác chết mặt người. Xác chết mặt người. Thanh niên bên cạnh nhập lại vài lần, lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Ngại quá. Tôi không hay đọc tiểu thuyết kinh dị. Gan tôi bé nên rất ghét mấy thứ đó. Cậu chưa từng đọc nhật ký giết vợ sao? Hoặc là cậu từng nghe những người xung quanh bàn luận về nó rồi chứ? Nhà văn hoàn toàn nhập tâm vào thân phận của vương sư. Nếu không phải tôi đã gặp vương sư chân chính, nhất định sẽ bị kỹ năng diễn xuất tinh vi của anh ta lừa gạt. Không hề. Anh đừng mà có lại gần tôi. Người thanh niên cau mày nhìn chằm chằm vào tôi và nhà văn. Sắc mặt rất khó coi. Cậu ta đột nhiên chĩa dao vào tôi, bất ngờ mở miệng nói. Tháo mặt nạ ra, để tôi thấy rõ mặt anh đi. Tháo mặt nạ? Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Đây đều là hiệu ứng cho chương trình. Để giành được sự tin tưởng của người thanh niên, tôi đã tháo mặt nạ ra. Kết quả khiến tôi không ngờ là thằng nhóc này đột nhiên lấy di động ra khỏi túi rồi nhấn nút chụp tôi và nhà văn. Tôi đã chụp lại diện mạo của hai người rồi. Đừng hòng làm gì tôi. Nếu tôi xảy ra chuyện gì, bạn của tôi sẽ lập tức cầm ảnh đi báo cảnh sát. Cậu ta cầm di động, nói rất khí thế. Đáy mắt tôi chợt lóe huyết hồng, ngoài miệng lại như chẳng có gì. Cậu bị mắc chứng hoang tưởng, bị hại hay sao? Nhóc con, tôi cảnh cáo cậu, đừng có phát tán ảnh lung tung. Nhà văn phải bảo trì cảm giác thần bí. Nếu như cậu không muốn ăn kiện, tốt nhất nên thành thật chút đi. Không giống tôi, nhà văn trực tiếp mở miệng uy hiếp. Nhưng người thanh niên không quan tâm. Nếu tôi có thể sống qua đêm nay, sẽ xóa ảnh đi. Còn nếu tôi gặp rắc rối, các người đừng có hòng sống tốt. Người thanh niên mang theo một chút thù địch. Sự thù địch này không nhằm vào ai cả. Chỉ vì nội tâm quá lo lắng và sợ hãi, dẫn đến áp lực quá lớn. Cho nên mới xảy ra sự kháng cự với tất cả mọi người. Bầu không khí có chút không đúng. Tôi sợ vừa rồi người thanh niên hô to sẽ dẫn những người khác tới. Thế là lập tức vẫy tay với hai người nọ. Chúng ta vào trong phòng bệnh trước đã. Bên ngoài không an toàn đâu. Vẫn còn người ẩn nấp trong bệnh viện. Liên quan đến sự an toàn của chính mình, nhà văn và người thanh niên không hề khắc khẩu. Cùng theo tôi trở về phòng bệnh đầu tiên trên tầng 2. đóng cửa lại, bật đèn khẩn cấp, rồi dùng khăn lông che đi ánh đèn. Ba chúng tôi đứng ở ba hướng khác nhau của căn phòng, không tin tưởng lẫn nhau. Còn lâu mới hừng đông. Chúng ta ở chỗ này, không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm gì đó. Hợp tác cùng nhau mới có lợi với tất cả chúng ta. Tôi đồng ý. Nhà văn và tôi đứng trên cùng chiến tuyến. Người thanh niên suy nghĩ một lúc, lặng lẽ thu hồi dao gọt hoa quả. Tôi cũng đồng ý. Tôi mượn ánh đèn trong phòng, cẩn thận đánh giá người thanh niên. Cậu ta cũng chỉ tầm 20 tuổi, thoạt nhìn như sinh viên vậy. Nhưng trạng thái tinh thần của cậu ta lại rất tệ. Tóc rối bời, trong mắt đầy tơ máu. Tên nhóc này trước khi tới đây, hình như đã trải qua kích thích gì đó rồi. Tôi thu hồi ánh mắt, đeo mặt nạ lên lần nữa. Lúc này mới mở miệng nói. Tôi tên là Hạ Chi, và cậu có thể gọi anh chàng bên cạnh là nhà văn. Cậu cũng đã biết rõ nguyên nhân hai chúng tôi xuất hiện ở đây. Nếu hợp tác với nhau, có phải giờ cậu nên nói vì sao cậu lại xuất hiện ở đây không? Người thanh niên do dự 1-2 phút mới hạ quyết tâm mở miệng. Tôi tên là Trần Mặc, là sinh viên trường cao đẳng y tế Giang Thành. Trường y khoa Giang Thành. Tôi sửng sốt. Vì lần livestream thứ 6 chính là tiến hành ở nơi đó. Địa phương ấy, tôi còn thu hoạch được thần sát thiên ý. Tôi cảm giác ngôi trường kia không tốt lắm. Người thanh niên không để ý đến tôi. Những ký ức có vẻ càng khiến cậu ta sợ hãi thêm. Cậu ta vô thức nắm lấy tóc của mình, nghẹn ngào nói. Nguyên nhân cụ thể khiến tôi đến đây phải bắt đầu từ 2 ngày trước. Một vị giáo sư cao tuổi trong khoa của chúng tôi ngã bệnh ngay ở giữa lớp học. Tôi và bạn cùng phòng đưa ông ấy ra khỏi phòng giải phẫu. Vốn chẳng có gì. Nhưng sau khi trở lại ký túc xá, bạn cùng phòng lại bày vẻ thần bí rồi lấy ra một tờ giấy. Nói là rớt ra từ trong túi vị giáo sư cao tuổi. Trông như một trò đùa của sinh viên nào đó vậy. Tôi cũng tò mò. Thế là cùng cậu ta đọc nội dung trên tờ giấy kia. Nói xong, tên thanh niên bèn lấy ra một tờ giấy màu vàng nhạt, nhăn nhúm từ trong ba lô ra. Các anh có muốn xem không? Tôi tuyên bố trước. Đây là một lời nguyền rủa. Trang giấy ố vàng, trên mặt còn có chỗ bị mốc. Dường như đó là thứ đã cũ kỹ lắm rồi. Tôi và nhà văn liếc nhau, đều tiến lại gần. Chỉ thấy trên tờ giấy viết vài chữ Hán siêu vẹo, nghiêng ngả, xấu như quỷ. Tuổi thọ của ông không còn nhiều. Giờ ông hãy đến vùng ngoại ô, nơi giao nhau giữa phía Tây Giang Thành và thành phố Tuần Hỗ. Chỗ này có một bệnh viện ung biếu bỏ hoang tên là Giang Hỗ. Tôi cần ông giúp tôi đi tới tòa nhà khám bệnh. Vào phòng giải phẫu trung tâm ở tầng 7 và nhà xác dưới tầng hầm số 3. Lấy giấy báo tử và giấy khai sinh của tôi ra. Không đi, hậu quả tự chịu. Các bạn thân mến, và như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe tập 188 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được Niệm Di Dịch và đăng tải trên Bài Ngọc Sách.